Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 56, liếc mắt đưa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy phát hiện nói dối. Ai là người đầu tiên? Chủ tịch Trần hỏi. Con trước. Trần Bân Hạo không chờ được nữa. Dù sao anh ta cũng không có liên quan gì đến Isaac, nên chẳng có gì phải lo lắng. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng đẩy người anh trai ngoài giá thú của mình vào chỗ chết, rồi nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Tạ Chiêu. Giang Từ để Trần Bân Hạo ngồi vào ghế, lần lượt lắp các loại cảm biến lên người anh ta. Vừa lắp đặt thiết bị, anh vừa giải thích cho mọi người. Nguyên lý hoạt động của máy phát hiện nói dối là dựa trên việc theo dõi nhịp tim, huyết áp, mạch đập, tần suất hô hấp của nghi phạm để xác định xem họ có đang nói dối hay không. Cái thứ này đeo trên tay là gì? Trông chẳng khác gì hình cụ. Trần Bân Hạo hỏi, đây là cảm biến điện ra. Giang Từ vừa buộc vào ngón tay anh ta vừa trả lời. Là một điện cực thép không gì GSA. Nó có thể phát hiện sự thay đổi điện trở trên da thông qua sự thay đổi của tuyến mồ hôi. Tín hiệu điện sẽ truyền về máy phát hiện nói dối qua dây dẫn này. Hai miếng tròn dán trên lòng bàn tay là cảm biến điện trở nhạy ẩm, giúp phát hiện sự thay đổi độ ẩm. Chỉ cần anh ra mồ hôi, nó sẽ tạo ra dòng điện rất nhỏ. Giang Từ lại quấn hai vòng cảm biến trên cánh tay Trần Bân Hạo. Đây là cảm biến mạch và huyết áp. Anh tiếp tục quấn hai vòng dây như sợi thừng quanh ngực Trần Bân Hạo. Đây là cảm biến co giãn, giúp phát hiện tần suất và tốc độ hô hấp của anh. Dưới chân anh còn có cảm biến đệm chân. Cuối cùng, Giang Từ đặt một thiết bị giống như máy ảnh trước mặt Trần Bân Hạo. Cái này là gì? Chủ tịch Trần hỏi, đây là máy đo ảnh nhiệt, có thể phát hiện sự thay đổi nhiệt độ trên gương mặt nghi phạm. Giang Từ đáp, một người dù có giả vờ bình tĩnh đến đâu khi nói dối, dù họ có thể kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt giỏi đến mức nào đi nữa, thì nhịp thở, nhịp tim, mạch đập, hoạt tính điện ra những phản ứng CNS lý cơ bản này đều do hệ thần kinh thực vật kiểm soát, không phụ thuộc vào ý thức của họ. Đây là phản xạ có điều kiện, và kẻ nói dối không thể che giấu được. Tất cả các cảm biến được kết nối này sẽ ghi nhận những thay đổi dù là nhỏ nhất và truyền về máy phát hiện nói dối. Giang Từ nhìn chủ tịch Trần. Vậy nên, máy có thể phát hiện ra mọi lời nói dối. Chủ tịch Trần hài lòng gật đầu. Ông ta không tin bất kỳ ai, nhưng lại tin tưởng máy móc nhất. Vậy thì mau chóng bắt đầu đi. Giang Từ trước tiên đặt câu hỏi trung tính để thiết lập đường cơ sở các chỉ số xin hát lý bình thường của Trần Bân Hạo. Vị hôn thê của anh tên là Sophia phải không? Phải. Hôm nay thời tiết thế nào? Nắng chói chang. Tối qua anh ăn gì? Để tôi nhớ xem, hình như là thịt lợn rừng nướng. Chủ tịch Trần chăm chú nhìn màn hình của máy phát hiện nói dối. Đường cong trên màn hình rất ổn định. Trên màn hình máy tính và máy phát hiện nói dối hiển thị 4 đường biểu thị sự thay đổi tâm lý của nghi phạm. Một đường đánh dấu điện trở ra GSA. Một đường là điện tâm đồ, hiển thị sự thay đổi nhịp tim và huyết áp. Hai đường còn lại là tần suất và kiểu hô hấp. Anh có ghét anh trai mình, Trần Khánh? Không. Giang Từ vào chủ đề chính. Đường cong trên màn hình bắt đầu dao động. Trần Bân Hạo suy nghĩ một chút. Đúng vậy, tôi rất ghét hắn. Hắn là nội gián. Hắn đã bán thông tin nội bộ của chúng tôi cho kẻ đầu cơ. Làm sao tôi có thể không căm hận hắn được? Đường cong ổn định. Trong tiệc đính hôn, anh có từng hãm hại hắn không? Tuyệt đối không. Là hắn dở trò, vừa ăn cắp vừa la làng, để vu oan cho tôi. Trần Bân Hạo nói, đường cong ổn định. Trần Khánh cho rằng anh đã đăng nhập vào máy tính, lén gửi thông tin nội bộ cho Isaac, cố tình để lại dấu vân tay giả nhằm đổ tội cho hắn. Anh đã làm chuyện đó sao? Tuyệt đối không. Trần Bân Hạo tự tin trả lời. Đường cong ổn định, mày nói láo. Trần Khánh chửi thẳng, Im ngay, chủ tịch Trần lập tức ra lệnh cho vệ sĩ ngăn hắn lại. Không cho hắn tiếp tục chen ngang làm nhiễu quá trình thẩm vấn. Trần Khánh còn cho rằng anh luôn thông đồng với Isaac, đã lén ghi âm cuộc trò chuyện trong nhà ăn rồi gửi cho hắn. Anh có làm chuyện đó không? Hắn tự làm, Trần Bân Hạo nói, tôi đâu có điên mà tự gửi đoạn ghi âm mình nói sai ra ngoài. Đường cong ổn định, Giang Từ Định hỏi tiếp. Không cần hỏi nữa, chủ tịch Trần ngắt lời. Mời người tiếp theo, Giang Từ cụp mắt xuống, chạm ngay vào ánh mắt của Tạ Chiêu. Đôi mắt xanh của anh nhìn cô, như một lọ thuốc xanh, mang lại cảm giác bình tĩnh và an thần. Anh đã đưa ra lựa chọn, lúc này, anh sẽ giúp cô, họ đã đấu trí suốt mấy ngày qua nên đã quá hiểu nhau. Chỉ một ánh mắt, Tạ Chiêu đã hiểu ngay, cô nhẹ nhàng gật đầu với anh, cô Tạ Chiêu. Mời cô lên, Tạ Chiêu ngồi xuống ghế, Giang Từ quỳ một gối xuống, anh cẩn thận quấn cảm biến điện trở ra lên cổ tay cô, buộc chúng vào tay ghế, sau đó, anh quấn dây cảm biến quanh ngực cô, buộc chặt vào lưng ghế, động tác của anh rất nhẹ nhàng, cô biết anh sẽ không làm hại mình, có chặt quá không? Anh ngước lên hỏi, không sao, sắc mặt cô không tốt lắm. Chắc là bị say nắng, Giang Từ nói, hơn nữa, trước đó cô cũng chưa ăn uống gì nhiều. Bài kiểm tra này sẽ kéo dài khá lâu, có thể khiến triệu chứng say nắng của cô trầm trọng hơn. Đừng giả bệnh để trốn kiểm tra. Trần Khánh cười lạnh, tôi ổn, chỉ hơi chóng mặt và buồn nôn thôi. Tạ Chiêu nói, ít nhất cũng nên cho cô ấy một ly nước ấm. Giang Từ nói, còn không mau rót nước, tìm ít nhân sâm cho cô ấy ngậm đi. Chủ tịch Trần cũng dục, dù sao Tạ Chiêu cũng là khách quý, ông ta không muốn bị mang tiếng là để cô ngã bệnh. Một lát sau, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang nước ấm và nhân sâm đến. Hai tay Tạ Chiêu bị buộc chặt, Giang Từ cầm lấy ly nước, tôi đút cho cô, anh nhẹ nhàng đưa ly nước chạm vào môi cô. Tạ Chiêu cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống, che khuất hai người, Giang Từ đút nước xong, còn đưa ngón tay lau sạch giọt nước đọng trên môi cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy cằm cô, xoa nhẹ, động tác rất nhẹ nhưng hơi ấm từ tay anh truyền đến. Như một liều thuốc an thần nhanh chóng, Tạ Chiêu ngước mắt lên nhìn anh, ra hiệu rằng cô đã sẵn sàng. Được rồi. Mọi người đều đang chờ, đừng có liếc mắt đưa tình nữa. Trần Khánh hét lên, muốn chạm vào mặt cô ấy thì chờ kiểm tra nói dối xong rồi hãy làm. Giang Từ đứng dậy, tiến đến trước máy kiểm tra nói dối và bắt đầu đặt câu hỏi. Trước tiên, anh đặt ra một số câu hỏi trung tính. Bữa trưa nay cô ăn gì? Anh nhìn thẳng vào mắt cô, một ít mì Ý và một ít súp hải sản. Cô nhìn anh rồi trả lời, đồ thị trên màn hình bắt đầu dao động bất thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Chủ tịch Trần hỏi, máy bị hỏng à? Có cần phải nói dối về chuyện nhỏ nhặt như vậy không? Hay cô ấy định nói dối về mọi thứ để không thể thiết lập được đường cơ sở? Đây là sóng mạch, cho thấy nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tâm thu tăng. Tại sao lại như vậy? Chủ tịch Trần hỏi. Không nhất thiết là nói dối, mà có thể do tức giận hoặc những cảm xúc khác gây ra. Cảm xúc gì? Giang Từ ho nhẹ, có chút lúng túng, hát, am mưu, ốn, ký, si ết thí, si ết, xung động, Tạ Chiêu nhún vai, không có cách nào khác. Anh Giang trông quá đẹp trai, khuôn mặt này cứ nhìn chằm chằm vào tôi không thể không có chút xao động. Anh cố tình thiên vị cô ta đúng không? Trần Khánh khó chịu nói. Cái gì cũng tìm lý do bào chữa cho cô ta. Thế thì công bằng cái quái gì? Nếu vậy thì tôi không đặt câu hỏi nữa. Giang Từ đáp. Để tôi hỏi đi. Chủ tịch Trần nói. Trần Bân Hạo là bạn tốt của sếp Tạ. Để nó hay Trần Khánh chắc chắn cũng không công bằng. Chủ tịch Trần không tin ai cả. Ông ta chỉ tin chính mình. chỉ có tự mình hỏi Tạ Chiêu, ông ta mới hoàn toàn yên tâm. Sếp Tạ có đồng ý không? Tạ Chiêu gật đầu, tôi không có vấn đề gì. Giang Từ hướng dẫn ông ta, trước tiên đặt vài câu hỏi trung tính, sau đó hỏi đến vấn đề trọng tâm. Hôm nay là ngày thứ mấy của tiệc đính hôn? Ngày thứ bảy, đồ thị ổn định, tên cô là Tạ Chiêu. Thực ra câu này không trung tính lắm, vì Tạ Chiêu đang che giấu danh tính thật của mình. Đúng vậy, đồ thị ổn định, cha mẹ cô hiện đang kinh doanh ở Thụy Sĩ. Đây thực ra là một câu hỏi nguy hiểm, vì lai lịch gia đình của Tạ Chiêu là giả mạo. Đúng vậy, đồ thị ổn định, cô là bạn của gia đình chúng tôi. Đồ thị hơi dao động. Không, Tạ Chiêu nói, các người sỉ nhục tôi suốt mấy ngày qua, tôi còn coi các người là bạn gì nữa. Giờ chỉ là làm việc công, đừng nhắc đến chuyện cá nhân. Cô có liên lạc riêng với Isaac không? Không, đồ thị ổn định, cô có đăng nhập vào máy tính của chúng tôi, chuyển thông tin nội bộ cho Isaac không? Không, đồ thị ổn định, cô có ghi âm trong nhà hàng và tiết lộ bản ghi âm đó không? Không, đồ thị ổn định, cô đã từng hãm hại Trần Khánh chưa? Tạ Chiêu im lặng vài giây. Các người đều là lũ ngu ngốc và làm tôi rất khó chịu. Nhưng tôi chưa từng hãm hại ai trong số các người cả. Đồ thị ổn định, cô đã vượt qua bài kiểm tra nói dối một cách suôn sẻ. Chủ tịch Trần đích thân thực hiện kiểm tra. Máy móc đã đưa ra kết quả. Đến lúc này, dù có nghi ngờ thế nào cũng không thể được nữa. Thật thất lễ, chủ tịch Trần nói. Tạ Chiêu chỉ hừ lạnh một tiếng. Cô đứng dậy, ngồi lại ghế sofa để tiếp tục xem diễn biến. Lúc nãy, khi Giang Từ đưa nước cho cô uống, thực ra trong đó có một viên thuốc an thần. Sau đó, bọn họ cố tình kéo dài thời gian để thuốc phát huy tác dụng. Thuốc an thần giúp thư giãn thần kinh, có thể dễ dàng qua mặt máy kiểm tra nói dối. Chủ tịch Trần quá đa nghi. Phải để ông ta tự thẩm vấn thì ông ta mới hoàn toàn gỡ bỏ sự phòng bị với cô. Giờ đây, áp lực tâm lý của Trần Khánh cực kỳ lớn. Trần Bân Hảo và Tạ Chiêu đều đã vượt qua kiểm tra nói dối. Trong mắt chủ tịch Trần, điều đó có nghĩa là hai người họ vô tội. Vậy thì sự nghi ngờ của ông ta với Trần Khánh đã lên đến đỉnh điểm. Anh Trần Khánh, đến lượt anh rồi, mời. Giang Từ lần lượt gắn tất cả các cảm biến lên người anh ta. Máy kiểm tra nói dối có giới hạn của nó. Độ chính xác thường vào khoảng 80. Kết quả phụ thuộc nhiều vào cách đặt câu hỏi của người thẩm vấn. Vì vậy, người thẩm vấn hoàn toàn có thể điều chỉnh câu hỏi để thao túng kết quả. Giang Từ sắp xếp cho Trần Khánh kiểm tra cuối cùng chính là để tạo áp lực tâm lý cực hạn. Trước đó, anh cũng cố ý khiêu khích để Trần Khánh nổi giận. Tên anh là Trần Khánh, đúng không? Đúng, nghe nói anh là con riêng. Có đúng không? Giang Từ cố tình khiêu khích. Đúng, Trần Khánh nghiến răng chịu đựng. Giang Từ đặt vài câu hỏi trung tính. Đồ thị vẫn ổn định. Đường cơ sở đã được thiết lập. Anh bắt đầu đi vào trọng tâm. Anh có giấu giếm cha mình chuyện gì không? Trần Khánh đương nhiên có giấu giếm. Anh ta vẫn đang liên lạc ngầm với gia tộc của Giang Từ. Không, đồ thị dao động, máy đang nói ngược lại đấy. Giang Từ gây áp lực. Anh có đang thu thập chứng cứ phạm tội của cha và em trai không? Giang Từ không hỏi về việc hãm hại mà chỉ tập trung vào điều Trần Khánh thực sự có lỗi. Đây cũng chính là điều chủ tịch Trần quan tâm nhất. Không, đồ thị dao động. Isaac có phải là người bảo anh thu thập chứng cứ phạm tội của cha và em trai không? Anh đang hỏi cái quái gì vậy? Trả lời đi. Chủ tịch Trần tức giận. Không, đồ thị dao động mạnh. Vượt qua vạch đỏ, chiến thuật của Giang Từ là không nói dối hoàn toàn, chỉ nói một nửa sự thật. Anh ta đặt ra những câu hỏi thực sự có yếu tố đúng, nhưng mối liên hệ với Isaac thì không tồn tại. Thế nhưng, chỉ cần Trần Khánh trả lời, chủ tịch Trần tự nhiên sẽ tưởng tượng ra phần còn lại. Giang Từ thở dài, tôi nghĩ không cần hỏi thêm nữa. Anh nhìn Chủ tịch Trần. Chủ tịch Trần nhìn chằm chằm vào vạch đỏ trên màn hình. Mặt đầy giận dữ, máy kiểm tra nói dối đã phát hiện ra. Mày đã nói dối từng câu một. Kẻ câu kết với Isaac chính là mày. Nội gián chính là mày. Cách chương.